một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chết mà sống lại. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, ngươi là người phương nào? Dám xông vào của ta phủ, giết ta Hắc Bạch Đại Tướng, hư hao ta 7 tầng ma tháp. Diêm La Vương quát lên một tiếng lớn, chung quanh quỷ hồn bị hắn thanh âm sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Quang Hạo nói, ta nãy trên đời đệ nhất cường giả, hôm nay tới, là muốn mang đi ta người. Diêm La Vương cười to nói, ha ha ha ha, trên đời cường giả nhiều như lông châu, người cũng dám xưng đệ nhất, vớ vẩn, vào địa phủ giả, đều là người của ta, bao gồm ngươi. Quang Hạo nói, ta không chỉ có muốn mang đi ta người, ta còn muốn mượn ngươi sổ sinh tử chơi chơi. Diêm La Vương giận tím mặt, nhìn Dạ Phi Diệp nói, mạnh bà, ngươi còn không qua tới. Dạ Phi Diệp nói, ta sẽ không lại chịu ngươi bài bố, ta vốn là tấn chức tiên hoàng người, lại bị ngươi vây khốn địa phủ vì ngươi công tác, ta đã sớm muốn giết ngươi. Diêm La Vương nói, ta xem ngươi là mất trí, thế nhưng muốn cùng cái này đầu chọc cùng nhau đối phó bổn quân. Dạ Phi Diệp nói, mất trí người là ngươi, chết đã đến nơi còn không biết sao. Diêm La Vương nói, chê cười, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái này đầu chọc tiểu tử có thể đối kháng toàn bộ địa phủ. Quang Hạo nói, xem ra ngươi là điều chỉnh ống kính đầu có cái gì hiểu lầm. Không quan hệ, ta hôm nay khiến cho ngươi biết đầu chọc lợi hại. Bạch Thiển lẩm bẩm, địa phủ lúc này là xong rồi. Ta chưa từng gặp qua Quang Hạo nói nhiều như vậy lời nói. Âm binh mượn đường, Diêm La Vương bỗng nhiên ném ra một chương lệnh bài. Chỉ thấy từ địa phủ chân trời đi ra rậm rạp cưỡi chiến mã âm linh. Dạ Phi Diệp nói, Quang Hạo, này chính là địa phủ đại quân. Này đó âm linh là thiên địa uế khí sở sinh, bất tử bất diệt, lúc này phiền toái. 100 vạn âm linh, cấp bổn quân thượng. Diêm La Vương ra lệnh một tiếng, 100 vạn âm linh ở cuồn cuộn tiếng vó ngựa trợ uy hạ điên cuồng hướng Quang Hạo dũng lại đây. Quang Hạo mặt vô biểu tình mà giơ lên nắm tay, nhưng mà Bạch Thiển lại bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn, nói, được rồi, này đó đồ ăn sẽ để lại cho ta đi, người đi đối phó kia mặt đen dầu mỡ nam. Mặt đen dầu mỡ nam chỉ chính là Diêm La Vương. Dạ Phi Diệp nói, thượng tiên, người này tiểu thân thể có thể hay không quá cố hết sức? Chờ ta giúp ngươi. Không đợi Dạ Phi Diệp nói xong, Bạch Thiển bỗng nhiên thân hình biến đại vạn lần, giống như khai thiên tích địa cự thú. 9 điều vũ động cái đuôi làm người chấn động. Bạch Thiển mãnh một trương miệng. Này 100 vạn âm linh liền kêu thảm, không ngừng mà bị nó hút vào trong bụng. Quang Hạo lộ ra một tia mỉm cười, nói, Bạch Thiển ra hỏa này, nguyên khí lại khôi phục không ít, thật muốn nhìn xem nàng hoàn toàn khôi phục sau sức chiến đấu. Diêm La Vương sắc mặt xanh mét, địa phủ 100 vạn âm linh, giây lát cũng đã biến mất một nửa. Tốc độ này cực nhanh, làm Diêm La Vương đều không có nghĩ đến. Cửu vị yêu hồ, là Thanh Khâu quốc thượng tiên, như thế nào sẽ lưu lạc đến cho người ta đương sủng vật? Diêm La Vương kinh hãi. Quang Hạo nói, ngươi có rảnh nói, ngẫm lại chính ngươi đi. Hắn nắm tay, vẫn như cũ giết tới Diêm La Vương trước mặt. Kẻ hèn một cái luyện thể, ngươi thật cho rằng ngươi là hồng hoang thời kỳ đại thần. Thân thể có thể đền bù tu vi thượng chênh lệch, khiến cho ngươi nhìn xem, trưởng quản địa phủ pháp tắc bổn quân có bao nhiêu cường đại. Diêm La Vương song trưởng đánh ra, một trưởng này ra, toàn bộ địa phủ vô số ác quỷ đều ở rít gào. Như vậy tiếng kêu, có thể trực tiếp công kích người tâm thần. Dạ Phi Diệp bưng kín lỗ tai, cho dù là tiên vương cảnh giới nàng, đều đã vô pháp chống đỡ toàn bộ đệ nhị trọng địa phủ sở hữu ác quỷ tập thể linh hồn công kích. Mà Quang Hạo, lại là sắc mặt đạm nhiên, một quyền đảo ra, chân nguyên, Phật ma một quyền, không có khả năng, người nắm tay. Đây là cái gì luyện thể phương pháp? Thế nhưng có Phật ma hai cổ lực lượng, ta không cam lòng a. Ta nãi Diêm quân, Diêm La Vương ở Quang Hạo nắm tay hạ. hoàn toàn hóa thành hạt, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Diệt sát Diêm La Vương, thu hoạch đấm phát chết luôn điểm số 110 vạn điểm. Diêm Quân Nguyên Thần cũng không có bị lãng phí, trực tiếp bị Bạch Thiển nuốt vào trong bụng. Kia trăm vạn âm linh cũng đều trở thành Bạch Thiển trong bụng năng lượng. Bạch Thiển nói, không tồi không tồi, lại nhiều sát mấy cái, ta thực mau là có thể trở về Thanh Khâu Quốc. Chỉ thấy một quyển đen nhánh quyển sách nhỏ từ Diêm La Vương chết địa phương rớt ra tới. Quang Hạo nhặt lên kia bổn quyển sách nhỏ, đúng là sổ sinh tử. Bên trong ghi lại đệ nhị trọng thiên lý, về địa phủ trưởng quản nhân vật sinh tử. Dạ Phi Diệp nói, chỉ cần kêu một tiếng, sổ sinh tử liền sẽ hiện lên mặt trên ghi lại người tên. Bạch Tố Trinh, Quang Hạo nói, chỉ thấy trang sách thượng hiện ra Bạch Tố Trinh tên. Ngay sau đó, Quang Hạo lại tìm ra chính mình bên người người tên, đem tên của bọn họ hết thảy hoa rớt. Chẳng qua, làm Quang Hạo kỳ quái chính là, này bổn sổ sinh tử bên trong, thế nhưng không có tên của mình. Bạch Thiển cùng Dạ Phi Diệp đều tương đương kỳ quái, chăm miệng một lời nói, vì cái gì tên của ngươi không ở này mặt trên? Quang Hạo lắc đầu, lại âm thầm dò hỏi một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, ký chủ, ngươi là bổn hệ thống lựa chọn người, ngươi sớm đã là thiên đạo cũng vô pháp đụng vào lỗ hổng. Quang Hạo nói, bị ngươi lựa chọn, liền trở thành thiên đạo lỗ hổng. Như vậy hệ thống, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại đâu? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, về sau, ngươi liền sẽ biết, hiện tại nhiều lời vô ích. Quang Hạo không nói. Lúc này, toàn bộ địa phủ xuất hiện dục muốn sụp xuống hiện trạng. Địa phủ chuẩn bị sụp xuống. Chúng ta đi thôi, Dạ Phi Diệp nói. Nàng đã gấp không chờ nổi phải rời khỏi nơi này. Quang Hạo nói, không vội, ta còn phải tìm một ít người quen. Quang Hạo từ sổ sinh tử thượng tìm ra Trường Thanh Tự mọi người. Thậm chí cùng phần Thiên Tiên Hoàng đối kháng mà thân chết anh hùng hội mọi người. Đem tên của bọn họ xóa bỏ toàn bộ, đến nỗi từ 7 tầng ma trong tháp thả ra mặt khác ác quỷ. Quang Hạo vì không cho chúng nó làm hại thế gian, hết thảy một quyền thu phục, xoát một đợt đấm phát chết luôn điểm số. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, ta nhìn 7 tầng ma tháp có chút lai lịch, mặt trên phù chú, hẳn là nào đó cực kỳ cổ xưa ma môn sản vật. Thậm chí có thể ngược dòng đến hồng hoang, không bằng ngươi cũng đem nó mang đi. Nói không chừng đối với ngươi có điều trợ giúp. Quang Hạo nói, này 7 tầng ma tháp, hẳn là yêu cầu đặc thù pháp môn mới có thể điều khiển. Bạch Thiển nói, ta nuốt Diêm La Vương nguyên thần, dùng lục soát hồn đại pháp đạt được hắn ký ức. Kia pháp môn ta hiện tại liền nói cho ngươi. Từ Bạch Thiển trong miệng biết được khống chế 7 tầng ma tháp pháp môn lúc sau, Quang Hạo đem 7 tầng ma tháp vừa thu lại, để vào hệ thống bên trong. Không nghĩ tới, tại địa phủ âm u chỗ, sớm đã có một đôi mắt ở nhìn trộm Quang Hạo đám người hành động. Này đôi mắt vừa mới từ 7 tầng ma tháp bị thả ra, lập tức sấn loạn trốn đến địa phủ chỗ sâu trong. 7 tầng ma tháp thế nhưng làm hắn thu đi rồi. Cũng hảo, tiểu tử này trên người có vô thiên ma thần hơi thở. Nói không chừng là Trấn Hưng Thiên Ma Quốc người được chọn. Cái kia âm thầm nhìn trộm tồn tại, thình lình có chút hưng phấn. Quang Hạo mang theo Dạ Phi Diệp, Bạch Tố Trinh, Bạch Thiển quay trở về thế gian. Lục Phiến Môn, Trương Tinh nhìn đến anh hùng hội mọi người đều đã trở lại. Kinh ngạc cảm thán nói, Hạo Thần, hắn thật sự làm được. Là Hạo Thần sống lại chúng ta. Hắn là như thế nào làm được? Không thể tưởng tượng, đối mặt đông đảo anh hùng hảo hán dò hỏi. Trương Tinh đem Quang Hạo tiến vào địa phủ sự nói. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Hạo Thần bóp méo sổ sinh tử. Đến không được, Hạo Thần này tiết tấu. Chẳng lẽ là muốn xưng bá tam giới? Chỉ là làm như vậy, có thể hay không đưa tới càng nhiều địch nhân? Rốt cuộc Hạo Thần làm như vậy đại đại nhiễu loạn thiên quy. Ta mặc kệ, ta trước thổi vì kính. Hạo Thần vô địch. Một lát còn 5 chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.